Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, ngóng nhìn yêu trùng muốn hóa đạo. Khóc quan tài âm thanh lan tràn toàn thành, khiến Ninh Càn thành dân chúng sinh lòng khủng hoảng. Có người hiếu kỳ tới dò xét, phần lớn người thì trốn về đến nhà, chăn mền được quá mức không để ý đến chuyện bên ngoài. Ai, người áo xám tự hủy hai mắt, sử dụng hiến tế chi thuật. Đáng tiếc yêu quái kia lại không lộ diện. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, thân thể chuyển hướng trắng quan tài đến phương hướng. Cầm đao chui bàn tay càng thêm dùng sức, tay lưng gân xanh lộ ra. Là người, là quỷ, Tăng Nguyên Sương hơi buông lỏng thân thể lại lần nữa căng cứng. Vừa mới chạy một con yêu quái. Cái này lại tới một con quỷ vật. Quỷ vật lực lượng âm lãnh. Hắn đã phát giác được. Chúng binh vệ hoảng sợ nhìn qua mộc quan bóng trắng. Cái này mộc quan bóng trắng giống như thuấn di. Mỗi qua ba hơi biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời liền lướt qua mấy chục mét gần trăm mét phạm vi. Có quỷ a, trốn a. Có binh vệ hoảng sợ thét lên. Trốn ra phía ngoài cách. Về phần những bị bắt tới kia võ tu tù phạm, bởi vì mất máu dẫn đến sắc mặt trắng bệch, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, trên thân máu tươi chẳng biết chảy nhiều ít, đều bị mặt đất côn trùng hút, thành danh phù kỳ thực máu trùng, bọn hắn đã không còn khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mộc quan cùng bóng trắng ra hiện tại bọn hắn trước người. Đồng thời, gào khóc âm thanh bên trong xuất hiện một nam tử hát tiếng nói, nửa nam không nữ, lệch hí khang cái chủng loại kia, nghe, khiến người nổi da gà lên một thân, ngóng nhìn yêu trùng muốn hóa đạo, quỷ ương trước cửa đừng trúng thật, ngàn năm thành hình nhân gian đi, không địch lại một tên phàm trần người, ở đây hí khang âm thanh bên trong, đầy trời giấy tiền vàng mà rơi xuống, như mưa rơi dày đặc. Đào tẩu binh vệ thân thể run lên, cùng nhau ngay tại chỗ, thần sắc trở nên ngốc trệ, hai tay làm nâng hình, đem mặt đất giấy tiền vàng mà như bảo bối nâng lên. Cười ngây ngô một tiếng, sau đó đem từng nắm giấy tiền vàng mà nhét vào miệng. Nuốt vào bụng bụng, người bên ngoài nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy xương sống phát lạnh, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy. Từng nắm giấy tiền vàng mà nuốt vào bụng, phần bụng rất nhanh nâng lên, nhưng những này binh vệ không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Không ngừng nâng lên, nuốt, thẳng đến bụng bị căng nứt, từng đoàn huyết thủy cùng tạng khí bị chống đỡ ra. Rủ xuống kéo tại mặt đất, chỉ riêng thấy bụng bị căng nứt, nhưng không thấy trong đó giấy tiền vàng mà. Giống như từ đầu đến cuối những này binh vệ nuốt vào chính là không khí, không phải giấy tiền vàng mà. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, nghĩ đến chính mình cũng tức sẽ thành một thành viên trong đó. Binh vệ nhóm ói lên ói xuống, thân thể cơ hồ bị rơi xuống giấy tiền vàng mà bao phủ. Tăng Nguyên Sương cũng nôn khan một tiếng, chợt gắt gao che miệng mình, sợ bị quỷ vật chú ý tới. Đông, mộc quan rơi xuống đất, liền rơi vào Tăng Nguyên Sương bên cạnh thân. Tăng Nguyên Sương nằm trên mặt đất giả chết, đầu nàng trước liền đứng một đốt giấy để tăng bóng trắng. Vải trắng rơi xuống, chẳng biết hữu ý vô ý, đều ở Tăng Nguyên Sương trên mặt phiêu động, rất ngứa, rất lạnh buốt, như có một con quỷ thủ tại vuốt ve nàng. Tăng Nguyên Sương chăm chú đóng chặt con mắt. Cho dù lại sợ hãi, cũng không dám để thân thể xuất hiện run rẩy phản ứng. Nàng phế đi, bị yêu quái kia đánh phế đi, trong cơ thể linh huyết cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đã từ 3 sao linh tu thoái hóa đến 2 sao, đối mặt quỷ vật, không có chút nào còn sống hy vọng. Cái này quỷ vật rất mạnh, Tăng Nguyên Sương cách mộc quan rất gần. Rõ ràng có thể cảm ứng được mộc quan bên trong khổng lồ quỷ khí. quỷ vật lực lượng băng lãnh cơ hồ cách mộc quan đưa nàng đông thành tượng băng. Người áo xám cắn chặt hàm răng, khóe miệng rịn ra tơ máu. Hắn thi triển hiến tế chi thuật, một đao kia nếu không bổ ra cùng yêu quái đồng quy vu tận, cho nữ nhi của hắn báo thù, muốn không chờ đợi hiến tế chi thuật tự giải, mặc dù khi đó sẽ một thân võ công mất hết, nhưng có thể bảo trụ một cái mạng. Vạn vạn không nghĩ tới, yêu quái chạy trốn, lại tới một con quỷ vật. Quỷ vật sẽ không cho hắn tự giải thời gian. Gần ngàn tên võ tu tù phạm lần lượt bắt đầu tử vong. Đều là mất máu mà chết. Máu tươi hết thảy bị máu trùng hấp thu. Hạ một hơi, máu trùng bỗng nhiên sụp đổ. Từng đạo huyết khí hội tụ cùng một chỗ. Sau đó bị dẫn vào mộc quan. Từ mộc quan khe hở tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Yêu quái kia tải cho Giang Dương trấn quỷ vật thu thập tinh huyết. Thạch Diễm nhíu mày, lúc trước hắn có hứa suy đoán, nhưng không dám xác định, dù sao yêu quái cùng quỷ vật đồng dạng đối địch, có thể lẫn nhau nuốt trưởng thành, không có đạo lý cho quỷ vật thu thập tinh huyết. Đối với yêu quái mà nói, trực tiếp ăn người liền có thể, chậm rãi đem Ninh Càn Thành toàn bộ dân chúng ăn hết mới là chính đồ. Công tử, ta đã nhận ra sợ hãi. Huyền Nhi xòe bàn tay ra, giống như cách không có thể sờ đến thứ gì. Cái gì sợ hãi? Thạch Diễm kinh ngạc quay đầu. Huyền Nhi đã vì 4 sao linh tu. Cái này mộc quan quỷ vật cùng Huyền Nhi so sánh thực lực phảng phất. Khả năng hơi có không bằng. Đàm gì sợ hãi? Là sợ hãi khí tức. Huyền Nhi lẩm bẩm nói. Công tử. Huyền Nhi có thể nhìn thấy trên mặt đất tất cả mọi người đỉnh đầu sợ hãi. Đều là từ bọn hắn trong linh hồn tràn ra. Những này sợ hãi hội tụ vào một chỗ. Bị hút vào mộc quan. Bị quỷ vật thôn phệ. Ý của ngươi là quỷ vật có thể hút người sợ hãi cường hóa tự thân. Thạch Diễm mãnh kinh, liên tưởng đến một câu. Quỷ vật yêu thích đùa bỡn lòng người. Nguyên bản hắn không hiểu, hôm nay nghe Huyền Nhi như thế giảng, lập tức minh bạch, liền cùng võng lượng tinh quái hút ăn nhân loại cung phụng hương hỏa một dạng a. Không người điểm phá dưới, nhân loại không thể nào hiểu được, dù sao quỷ không cùng người thông, không có con nào quỷ vật sẽ tìm người giao lưu tâm sự. Nói cho người nhược điểm của bọn nó, để cho người trái lại hạn chế bọn chúng. Đối với trả cho chúng nó, Huyền Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như có thể hấp thu. Huyền Nhi đang khi nói chuyện, bàn tay cách không vung khẽ, một cỗ gió lập tới. Thạch Diễm cảm giác được chỉ có một trận gió, mà Huyền Nhi giống như đem thứ gì nắm đến ở trong tay. Cũng há mồm hút vào bụng, thần sắc hơi có vẻ một tia mê say. Đây là quỷ vật năng lực. Thạch Diễm thần sắc ngưng trọng, hắn một lần thấy Huyền Nhi thiên phú như vậy người, quá kỳ dị, trách không được kiếp trước chúng đại năng nghiên cứu, cũng vô pháp biết được Huyền Nhi khi còn sống thể chất. Vô pháp biết được Huyền Nhi vì cái gì trở thành quỷ vật sau mạnh như vậy. Đại khủng bố chi danh tuyệt không phải nói ngoa, bỗng nhiên, mặt đất mộc quan chấn động. Bóng trắng gào khóc âm thanh trở nên cao hơn. Mộc quan bên trong truyền ra rít lên một tiếng. Rất chói tai, khiến mặt đất tất cả mọi người đau đớn bịt tai. Người áo xám cũng không ngoại lệ. Chờ truyền đến Thạch Diễm bên tai. Trên thân ngũ khiếu bí lực lưu truyền. Không hề ảnh hưởng. Quỷ vật này là bị Huyền Nhi chiếm đồ vật. Nhận lấy kích thích a. Thạch Diễm thần sắc cổ quái. Sau đó một bước tiến lên trước, ngăn tại Huyền Nhi phía trước, trên trời, từng trương giấy tiền vàng mà hội tụ, thống tấn công một đòn hướng Huyền Nhi, dưới bầu trời đêm giấy tiền vàng mà hội tụ, phóng tới Tửu Lâu đỉnh chóp một màn, hấp dẫn phía dưới tất cả mọi người chú ý, chúng binh vệ ngẩng đầu ngưỡng mộ, cuối cùng phát hiện rượu trên lầu chót Thạch Diễm cùng Huyền Nhi. Có thể bị quỷ vật coi trọng, tập kích người, thực lực tất nhiên không kém đi đâu. Chúng binh vệ mắt lộ hy vọng. Lúc này, Ninh Càn Thành một bộ phận dân chúng lén lút nghe tiếng mà đến. Cùng nơi này chỉ cách một tường. Từng cái dừng bước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đầy trời giấy tiền vàng mà hội tụ. Oanh kích một chỗ hùng vĩ. Tăng Nguyên Sương nghe được đám người kinh hô. Vụng trộm trợn mắt nhìn xem. Là hắn. Tăng Nguyên Sương đáy lòng thở dài. Là nàng tại khách sạn nhìn thấy tên kia võ tu. Thực lực tuy mạnh, ít nhất vì cực khiếu cảnh võ tu. Nhưng võ tu đối mặt quỷ vật không hề có tác dụng. Chỉ là chịu chết, cũng không biết Thạch Diễm làm sao chọc phải quỷ vật. Bị quỷ vật nhớ thương. Xuất thủ như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.